Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 liên tiếp đột phá, tức lê da, tồn lê thịt, lột đậu da, tích đậu thịt, giang tâm thành tiểu tâm mà làm khúc nhạc dạo công tác. Vì kế tiếp luyện chế lục lê giải độc đan làm chuẩn bị. Đan thị giai đoạn trước chuẩn bị công tác, Giang Tâm Thành liền bận rộn mấy cái giờ, kế tiếp mới bắt đầu càng thêm gian nan luyện chế đan dược. Phía trước vài bước không khó, Giang Tâm Thành liền mạch lưu loát, kế tiếp nên tương đối khó khăn lê da cùng đậu xanh bề ngoài lẫn nhau dung hợp. Này hai loại da dung hợp muốn lẫn nhau đan chéo, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Còn muốn đều cực kỳ, không thể có trăm vạn phần có một khắc khác biệt, có thể nghĩ yêu cầu có bao nhiêu cao, trải qua nguyên lực chi hỏa rèn luyện. Hơn nữa Giang Tâm Thành dẫn đường ra lê ra cùng đậu xanh ra giữa chất chứa khủng bố dược lực. Cho nên ở hai người dung hợp thời điểm, một khi hơi có vô ý, liền có khả năng làm cho kinh thiên động địa đại nổ mạnh. Uy lực cùng đạn đạo so sánh với cũng kém không được quá nhiều. Nhìn như lê da cùng đậu xanh da chỉ là mọi người ngày thường ăn bình thường hoa quả cùng đồ ăn. Nhưng là đó là ở không có dẫn đường ra bên trong dược lực dưới tình huống. Một khi dùng đặc thù phương pháp dẫn đường ra bên trong dược lực. Này hai loại đồ vật liền sẽ trở thành hủy diệt hết thảy tai nạn chi nguyên. Mấy ngày hôm trước truyền thông còn ở đưa tin, một cái trong tiểu khu người một nhà, ra ra trong lúc vô ý đem dẫn đường nguyên lực phương pháp dạy cho 6 tuổi tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử ham chơi dưới muốn dẫn đường ra một quả đậu xanh bên trong dược lực nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì, kết quả là bi kịch, theo đậu xanh bên trong dược lực bị dẫn phát ra tới. Tiểu khu chỉnh đống lâu đều bị nổ bay, trong lâu mặt 100 nhiều người chết sạch sẽ, trong đó liền bao gồm gia nhân này. Cho nên truyền thông cùng liên minh vẫn luôn ở cường điệu nguyên lực ân toàn tính. Cơ hồ mỗi ngày đều ở hô hào mọi người không cần đem nguyên lực dẫn đường phương pháp dạy cho không. Có sức phán đoán hai tử. Miễn cho dẫn phát không thể biết trước đáng sợ hậu quả. Một mảnh lá cây nổ bay một tòa nhà lớn. Một khối gạch tạp hủy một cái tiểu khu. Một viên cây đậu ném đi một tòa núi lớn. Chuyện như vậy cũng không phải thiên phương giả đàm. Mà là ở trong hiện thực chân thật phát sinh quá. Không biết qua bao lâu. Giang Tâm Thành trên trán mồ hôi chảy xuôi. Trước mặt lò luyện đan chung xuất hiện một viên màu xanh biếc đan dược. Này viên màu xanh biếc đan dược thoạt nhìn giống như tốt nhất màu xanh biếc đá quý. Tản ra nhàn nhạt oánh quang. Loáng thoáng từ phía trên có thể cảm giác đến dược lực dao động. Này cái màu xanh biếc đan dược cũng không phải lục lê giải độc đan. Chỉ là lục lê giải độc đan ra thôi. Sở dĩ dung hợp lê da cùng đậu xanh da, chính là vì cấp lục lê giải độc đan chuẩn bị một chương đan da. Đan da mặt trên có một cái cực tế lỗ nhỏ. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng rằng dung hợp lê da cùng đậu xanh da muốn thất bại vài lần đâu. Thậm chí đã làm tốt tạc đan chuẩn bị, chính là không nghĩ tới lần này dung hợp thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Liền mạch lưu loát, cũng không có thất bại. Bất quá hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Lục lê giải độc đan luyện chế mới vượt qua đạo thứ nhất cửa ải khó khăn mà thôi. Kế tiếp còn có lưỡng đạo càng khó chạm kiểm soát đang chờ Giang Tâm Thành đâu. Làm lục lê giải độc đan ra ở lò luyện đan trung huyền phù. Giang Tâm Thành bắt đầu chiều lò luyện đan chung để vào một loại dược thảo. Bắt đầu luyện chế đan thịt. Này một bước là luyện chế lục lê giải độc đan khó nhất.

Trên người đã bị mồ hôi tràn ngập, ướt đẫm giống như là mới từ hồ nước chung bò ra tới. Không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành đã ý thức không đến thời gian trôi đi. Có lẽ là đi qua một giờ, lại có lẽ là đi qua 10 cái giờ. Cùng với một tiếng vang nhỏ, lò luyện đan chung chậm rãi hiện ra một quả lục quang lộng lẫy linh đan diệu dược. Này cái đan dược toàn thân xanh mơn mởn, giống như là tốt nhất lục đá quý, thậm chí so tốt nhất lục đá quý còn muốn lộng lẫy. Mặt trên tản ra nhàn nhạt kỳ dị dao động, càng có một cổ say lòng người hương thơm nhộn nhạo ra tới. Người người lúc sau làm người, cả người thoải mái thanh tân, phảng phất trong cơ thể tạp chất đều bài ra tới. Nói không nên lời thần thanh khí sảng. PS, phát hiện một quyển sách viết không tồi, Tam Giới Thương Thành, không thư xem đồng học có thể đi nhìn một cái, cùng ta trước kia truy xem một quyển sách có điểm giống. Bất quá kia quyển sách Tiến Cung, này vốn cũng khá xinh đẹp. Hết chương.